Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3907, đại điện nghị sự lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa mới chen ra khỏi đám đông thì có vài người mặc áo choàng đen chặn đường đi của cô ta. Oán khí trên người cô rất nặng, bọn tôi đứng ở xa cũng đã cảm nhận được. Cô có muốn cô gái bên cạnh Diệp Bắc Minh chết không? Ngư Thất Tình bày ra vẻ lạnh nhạt. Mấy người là ai? Tránh ra, một người mặc áo choàng đen trong số đó nở nụ cười. Sai đó lộ ra khuôn, mặt đeo mặt nạ quỷ. Thiên Sát Môn, phân đà chủ thứ 9. Thiên Sát Môn, Ngư Thất Tình tỏ ra sợ hãi. Vô thức lùi lại vài bước. Nhà họ Ngư bọn tôi chưa từng dây vào mấy người. Người áo choàng đen lắc đầu cười. Bọn tôi cần một người ra mặt thay. Nhà họ Ngư các cô là lựa chọn phù hợp, trở thành người đại diện cho bọn tôi. Trong vòng một năm, bọn tôi sẽ tiêu diệt Thái Dương Tông và cả cô gái kia cùng với gia tộc sau lưng cô ta. Tôi sẽ khiến chúng từ trên trời rơi xuống địa ngục. Ngư Thất Tình run rẩy. Vì sao lại chọn nhà họ Ngư chúng tôi? Ánh mắt của người mặc áo choàng đen vô cùng lạnh lùng. Đừng hỏi nhiều, bây giờ cô chỉ có lựa chọn. Lột là đồng ý với bọn tôi, trở thành người đại diện cho bọn tôi. Hai là chết. Mấy người mặc áo choàng đen khác tiến lên, bao vây Ngư Thất Tình. Ngư Thất Tình biết một khi mình từ chối thì chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh không thể nào cứu vãn. Được, tôi đồng ý với ông. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn nhìn thấy nhà họ Vương hủy diệt trong thời gian ngắn nhất. Được, Trấn Hồn Tông, lão tổ, không biết tiểu tử Diệp Bắc Minh lấy đâu ra hai chiếc thần hoàng lệnh. Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Lục Đạo Thần Cung, nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ đã đưa tài nguyên tu võ trong 10 năm cho Diệp Bắc Minh. Đại điện nghị sự lặng ngắt như tờ. Một lát sau, một ông lão mặt rỗ lên tiếng. Trước kia Hoa tộc thượng cổ diệt vong, điện thần hoàng đã kế thừa tất cả mọi thứ của Hoa tộc thượng cổ. Bọn họ là người muốn Hoa tộc thượng cổ hủy diệt triệt để nhất. Sao có thể giúp Diệp Bắc Minh được? Giọng nói của lão tổ Trấn Hồn Tông vang lên. Chỉ có một khả năng. Điện thần hoàng cũng không biết cậu ta là hậu duệ của Hoa tộc thượng cổ. Cái gì? Mọi người giật mình. Lão tổ, chúng ta phải làm sao đây? Đúng đấy, lão tổ. Nếu điện thần hoàng là chỗ dựa của Thái Dương Tông, nếu chúng ta vẫn ra tay. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.